Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 60, nghĩ nghĩ biện pháp. Ta ở, đường hồng tiếp lên thông tin, trong lúc nhất thời không người mở miệng quấy rối, đường hồng nói bổ sung, ta là thí thần giả, mời nói, nghe thấy như thế đơn giản hai chữ. Hoàng Hà tổng bộ liên lạc viên kém chút mừng đến phát khóc. Nàng không dám trì hoãn, vội vã bản tóm tắt trước mặt tình huống cụ thể. Đó là một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Nếu là một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần, khắp mọi mặt căn bản sẽ không liên lạc sở nghiên cứu trung ương. Cũng đều cho rằng đệ thất thiên tài không nên gánh chịu không cần thiết nguy hiểm. Kinh xác nhận. Thần nằm ở suy yếu giai đoạn. Nguyên nhân chính là này. Chần chờ xoắn suýt đám người cuối cùng đưa ra thỉnh cầu thí thần giả đứng ra quyết sách. Rốt cuộc đường hồng sáng tạo quá nhiều lần kỳ tích. Giết là giết không được. Chỉ có thể chờ đợi nhập thánh giả võ nhị thế đến. Nhưng có đường hồng ở. Ngăn cản thần hiển hóa dị không gian kết tinh tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Huống hồ đường hồng thân thể an toàn cũng ở trong phạm vi khống chế. Ở đây nhiều như vậy, cố vấn cấp bậc đều rõ ràng thiên tài khái niệm. Chắc chắn sẽ không cho phép một vị thiên tài đổ vào tai nạn thần trước mặt. Suy yếu giai đoạn tai nạn thần, đường hồng hít thật sâu một hơi. Tức khắc rõ ràng sở nghiên cứu trung ương vì sao tự ý phong tỏa tin tức chỉ có nhập thánh ý chí mới. Có thể chân chính thương tổn tai nạn thần, đối mặt thường quy thần, tiêu chuẩn siêu phàm tác dụng, kiềm chế, phong tỏa, đỉnh cấp siêu phàm tác dụng, kích thương, đánh gục, đối mặt tai nạn thần, cố vấn cấp bậc tối đa kiềm chế kéo dài, như muốn kích thương thậm chí còn đem nó đánh gục, nhất định phải ỷ lại nhập thánh giả. Thời khắc này, dù là đường hồng ý chí lực mạnh mẽ, cũng không khỏi có chút buồn phiền. Kết tinh, mười mấy năm chặn đánh chiến. Các siêu phàm làm hết sức kéo dài thời gian. Tận lớn nhất nỗ lực nhưng là theo từng tòa thần chi tế đài diễn biến. Từ nguy hiểm cấp từng chút giao qua tai nạn cấp, càng ngày càng tiếp cận, vô hạn tiếp cận điểm giới hạn. Mà siêu phàm thế giới chỉ có thể đem cái này quá độ kỳ kéo dài. Tranh thủ ở thêm ở nguy hiểm giai đoạn một ít thời gian. Sở dĩ thường quy thần nguy hiểm thần vẫn là chủ yếu phân chia. Ngắn gọn lại không đơn giản. Vì này không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng liền giống bánh xe lịch sử chuyển động. Sớm muộn sẽ vạch trần phần mới. Tranh thủ thời gian, giành giật từng giây. Quay đầu lại vẫn là không ngăn được vết nứt dị không gian mở rộng. Một ngày này cuối cùng đến, quá khứ nỗ lực hình như tất cả đều uổng phí rồi. Quyết đấu sinh tử, máu nhuộm sơn hà, đột nhiên liền tai nạn giáng lâm, nguy hiểm cấp biến thành quá khứ thức. Từ nay về sau, thường quy cấp chặn đánh chiến, nguy hiểm cấp chặn đánh chiến bên trên, thêm ra một cái tai nạn cấp. Trước đây tai nạn thần như là kết tinh tặng phẩm phụ. Dị không gian kết tinh diễn biến thần chi tế đài. Tương ứng sinh ra một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Chỉ nháy mắt, vô số ý nghĩ tung bay. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hời hợt than nhẹ. Đường hồng lập tức ý thức được việc cấp bách là ứng đối lần đầu tai nạn giáng lâm. Chuyện sau này, sau đó lại luận, kia. Có đi hay không, tương tự lựa chọn, đường hồng từng làm vô số lần. Thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Trung cực thần vật trong lúc uống, ta tham dự tai nạn cấp thần chiến. Hoàn toàn là chịu chết. Thiên tài rèn đúc kim cương khu, nhưng cũng không ép được trung cực thần vật xé rách nhân thể. Thời khắc này thời gian phảng phất trở nên chậm chậm. Đường hồng tiếp tục lưu ở sở nghiên cứu trung ương, có rất nhiều đầy đủ lý do, hơn nữa ai cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Đường hồng gảy gảy ngón tay, trung cực thần vật tiêu hóa quá trình vẫn còn chưa kết thúc. Đây là một trong số đó, dùng thần vật sau không được lập tức tham dự thần chiến. Đây là thứ hai, hai vấn đề không giải quyết không được. Chờ đã, sau đó cho các ngươi hồi phục. Đường Hồng để Hoàng Hà tổng bộ liên lạc viên duy trì thông tin. Đừng cắt đứt, một gian trong phòng thực nghiệm, một người mặc bông dệt áo blau trắng bóng người, quay lưng Đường Hồng, bận bịu đến bận bịu đi dáng vẻ. Tiến sĩ, Đường Hồng trà sát hai tay, ngón tay tàn nhẫn mà nắm cùng nhau, hầu như không màu máu. Tiến sĩ, người giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp đi. Bóng người kia chuyển qua đến, mặt hướng Đường Hồng, chính là Tang tiến sĩ mở miệng. Ý nghĩa không lớn, cá nhân ta kiến nghị ngươi không muốn đi trợ giúp, mọi người đều sẽ lý giải ngươi. Thanh âm không lớn, lại đinh tai nhức óc. Tang tiến sĩ ngữ khí lạnh lùng, nhiều ngươi một cái, bớt đi ngươi, hoặc thắng hoặc thua thì thế nào? Đơn giản là toàn thế giới ví dụ đầu tiên tai nạn giáng lâm thôi. Ở bề ngoài nhìn như trọng yếu, trên thực tế không quá quan trọng. Căn bản là không ảnh hưởng tới thần chiến đại cục. Năm nay giữa hè, hạo kiếp sắp tới, ngươi còn không rõ trách nhiệm của ngươi ở đâu sao? Nói xong, Tang tiến sĩ đi tới Đường Hồng trước người. Hắn nhìn thẳng Đường Hồng cặp mắt trắng đen rõ ràng kia. Ngươi gánh vác vô số người ký thác, gánh vác nghênh tiếp hạo kiếp một phần hy vọng cùng cơ hội thắng. Đối mặt chân chính thần chỉ, chơi chết thần, đó mới là sứ mệnh vị trí. Chút đạo lý này, không cần ta nói, tin tưởng Đường Hồng chính ngươi cũng rõ ràng. Ngươi muốn làm, là ở lại chỗ này trở nên mạnh mẽ. Đường Hồng chậm rãi cúi đầu, hai tay che mặt, giống như mềm nhẹ, giống như dùng sức xoa động hai lần. Từ dưới cằm xoa đến trán, lại vén lên trán tóc đen. Hắn nói ra, tiến sĩ, giúp ta nghĩ nghĩ biện pháp. A, Tang tiến sĩ lần đầu tiên lộ ra cười nhạt. Siêu phàm thế giới không thiếu bất cứ người nào. Bất luận thiếu ai, trái đất chiếu chuyển, mặt trời cũng như thường lệ bay lên. Trận này thần chiến y nguyên sẽ tiếp tục nữa. Đường Hồng cúi đầu, nghĩ nghĩ biện pháp. Tang tiến sĩ giận dữ cười. Kẻ ngu si, ngớ ngẩn. Trên đời tại sao có thể có ngươi người ngu xuẩn như vậy? Toàn thế giới bao nhiêu chiến khu, bao nhiêu cái trận đánh chiến trường, có thể nói mỗi phút mỗi giây đều có thần chiến đang phát sinh. Có thắng bại, có thương vong, ngươi có thể làm gì? 19 hình siêu phàm thiết bị lượng lớn sinh sản, nhưng mà mỗi một cái lúc sáng sớm, vẫn có người cũng lại không nhìn thấy mặt trời mọc, vĩnh viễn rời đi. Đường Hồng ngươi thì phải làm thế nào đây? Phải biết sức mạnh của một người chung quy có hạn, chăm sóc không được nhiều như vậy, không thể bình thường hơn được. Ngươi cái gì đều làm không được, ngươi chỉ có thể cầu khẩn. Tang tiến sĩ nói chuyện như là súng máy khai hỏa, liền nói năm ngoái tháng 11 chớp giật tập kích, 6 đại phân khu dựng lên tầng thứ nhất phòng tuyến, ngươi chỉ là một cái trong đó. Còn lại 5 đại phân khu không có ngươi cũng đều thắng rồi. Cho nên ta khuyên ngươi đem sức mạnh dùng ở thời khắc mấu chốt. Đó mới là cử chỉ sáng suốt. Cũng không uổng công, Đường Hồng cúi đầu đánh gãy hắn. Nghĩ nghĩ biện pháp, Tang tiến sĩ một hơi không thở tới. Che ngực lại lắc đầu lại giơ tay. Hận hận mở miệng, ta có thể giúp ngươi. Bất quá. Tang tiến sĩ nheo mắt lại, đỡ một hồi gọng kính bạc càng kính. Ta trước nói rõ, lâm thời gia tốc trung cực thần vật hấp thu, lại nhược hóa dùng thần vật sau lập tức tham dự thần chiến tác dụng phụ. Toàn bộ quá trình cần 2 phút trái phải, cực đại khảo nghiệm ý chí lực. Tiêu chuẩn siêu phàm đỉnh cấp siêu phàm sẽ đau chết, cố vấn cấp bậc có thể đã hôn mê. Nhập thánh giả cũng phải đau chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất, không thể nhẫn nại, nếu là ngươi trên đường không kiên trì được, cũng đừng trách ta không giúp đỡ, đó là vượt qua nhân loại nhận thức phạm vi đau đớn đẳng cấp. Hơn nữa sẽ càng ngày càng đau, càng ngày càng dày vò, toàn bộ hành trình cần 2 phút. Nghe vậy, Đường Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười kia óng ánh để Tang tiến sĩ có chút không mở mắt ra được. Đến, chịu đựng được, một lát sau, Tang tiến sĩ thao túng ra một ống thuần trắng màu sắc dược tề. Truyền vào Đường Hồng trong cơ thể, chỉ một giây, Đường Hồng sắc mặt liền thay đổi. Giây thứ ba, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả khuôn mặt biến trắng bệch. Giây thứ năm, thân thể co giật, cả người không nhịn được co giật lên. Mãi đến tận thứ 10 giây, nhân thể uốn lượn như tôm nhỏ, khắp toàn thân đều co rút lại. Trong phòng thực nghiệm nghiên cứu khoa học trợ thủ tất cả đều rời đi. Chỉ có Tang tiến sĩ ở bên, quan sát Đường Hồng trạng thái. 10 giây đã qua, ân, trung cực thần vật ngươi đã hoàn toàn hấp thu. Tang tiến sĩ thở ơ lạnh nhạt, tuân theo khách quan thái độ. Thực sự cầu thị nói, kế tiếp là tiêu trừ dùng thần vật sau lập tức tham dự thần chiến tác dụng phụ. Điểm ấy đau đớn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi còn phải kiên trì nữa 1 phút 50 giây trái phải. Hấp thu, triệt để tiêu hóa, Đường Hồng trong lòng đại hỉ. Còn muốn kích phát cao ngạo vô song sẽ lãng phí thần vật tài nguyên. Vậy thì quá tốt rồi. Liều, tiến sĩ, phiền phức ngươi đi ra ngoài một chút. Đường Hồng cắn chặt hàm răng. Cả người run, từ giữa hàm răng chen ra đến từng cái chữ. Ô, Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm Đường Hồng. Ta ở bên ngoài quan sát cũng đồng dạng. Ngươi không chịu được nữa liền đình chỉ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Sau đó, to lớn phòng thực nghiệm, trống rỗng không có một bóng người, phòng thực nghiệm vang vọng gầm rú. Phảng phất quỷ khóc thần hào không biết tên sinh vật kêu thảm thiết. Lại phảng phất kinh thiên động địa thê thảm gào thét cùng gào thét. 3 lần trên cực hạn ý chí lực không khắc chế được. Ngoài cửa, thông qua quản chế máy thu hình, Tang tiến sĩ sắc mặt từng chút thay đổi. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, đỡ kính mắt, khà khà, không trách Tang tiến sĩ nhiều lần cường điệu đây là vượt qua nhân loại nhận thức cực. Hạn đau đớn đẳng cấp, Đường Hồng thử ra một khẩu đỏ trắng giao nhau hàm răng. Dị thường vặn vẹo khuôn mặt tươi cười lệnh người tê cả da đầu, thậm chí còn trái tim níu lên. Ngoặc kép chấm hỏi. Tang tiến sĩ con mắt thẳng rồi, trừng trừng nhìn chằm chằm quản chế máy thu hình hình ảnh. Làm sao cảm giác Đường Hồng so với mình càng thêm điên cuồng? Vì sao đang cười, hắn làm sao cười được? Tang tiến sĩ đăm chiêu nắm tóc. Tang tiến sĩ quay đầu sau khi rời đi, Đường Hồng liền bắt đầu từ đầu tính giờ. Giây thứ nhất, leng keng. Lần đầu trải nghiệm một cái nhân thể sẽ trên cực hạn đau đớn. Một người trị thêm 8. Từ đầu tính giờ giây thứ 4. Leng keng. Lần thứ 2 trải nghiệm một cái nhân thể sẽ trên cực hạn đau đớn. Một người trị thêm 7. Từ đầu tính giờ giây thứ 9. Leng keng. Lần thứ 3 trải nghiệm một cái nhân thể sẽ trên cực hạn đau đớn. Một người trị thêm 6. Phàm nhân. Phổ thông sinh vật ý chí, 983% sức mạnh, 747% cảnh giới, 0.38 một người trị, 0 địa phương thời gian 1 giờ 26 phút chiều. Báo cáo, thí thần giả lên đường đi tới, thí thần giả đã từ Sở Nghiên cứu Trung ương xuất phát, dự đoán đến thời gian 18 phút, báo cáo. Ấn Độ Dương chiến khu nhập thánh giả võ nhị thế dự đoán đến thời gian 1 giờ 05 phút đồng. Hồ, báo cáo, tầng thứ 2 phòng tuyến chặn lại. Bắt đầu rồi, tai nạn thần rời đi tỉnh Bắc Hà phân khu. Một đường tiến lên, cũng chẳng biết vì sao. Thần y nguyên thừa hành tách ra đoàn người nguyên tắc. Vòng qua quần sơn, xuyên qua dòng suối nhỏ. Tai nạn thần tiến vào một cái khác tỉnh. Trên đường cũng có số ít người thấy cảnh này, đều do màu đỏ kim phụ trách. Chúng siêu phàm một đường tùy tùng tai nạn thần, tận lực chờ đợi nhập thánh giả đến. Tầng thứ nhất phòng tuyến chặn lại đã có 2 vị cố vấn trọng thương. Thời gian từng chút trôi qua, phía trước xuất hiện một cái mênh mông chảy xuôi sông lớn. Thần chuẩn bị thu xếp kết tinh, Mạc Tu Sinh cùng Dư Mính tiến lên đánh gãy. Lúc này đã tiến vào tầng thứ hai phòng tuyến, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Bằng không dị không gian kết tinh thu xếp thành công, quốc nội sẽ xuất hiện tòa thứ nhất thần chi tế đài. Đây chính là đường hồng không đi không được nguyên nhân. Tí tí tách tách mưa xuân còn đang dưới. Một tôn như trâu như ngựa như kỳ lân thiêu đốt lửa tai nạn thần nổi giữa không trung. Thần quang kia vô lượng, thần lực thần tức vô cùng tận. Phảng phất một vầng mặt trời chói chang trên không trung phun ra nuốt vào huy hoàng uy năng. Quanh thân xanh biếc sơn lâm đều áp đảo. Tầng tầng kinh thiên uy năng vòng quanh thần khu như sợi tơ như quang luân. Dường như đem mưa xuân chống ra. Tai nạn thần một tiếng gầm nhẹ. Thần lực bạo phát, hào quang màu vàng đang bạo phát. Trên, hủy kết tinh. Từng cái bóng người hoặc bay cao hoặc nhảy lên. Mưa xuân không lấn át được thần quang, không che được người ý chí. 15 vị cố vấn cấp bậc, 20 vị đỉnh tiêm siêu phàm tạo thành tầng thứ nhất phòng tuyến. Phá hủy thần khu mang theo 2 viên dị không gian kết tinh. Thần uy, không thể nhìn thẳng thần. Mạc Tu Sinh nhắm hai mắt lại, một bước bước ra. Cuồn cuộn sóng khí trung tâm bắn ra thân ảnh kia. Mạc Tu Sinh vồ một cái về phía viên kia khảm nạm ở tai nạn thần đầu sừng trên 7 màu kết tinh. Oanh, song phương chớp mắt đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều bóng người nhào tới. Không để lại dư lực chúng siêu phàm lực chiến tai nạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.